Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2074, chương 2097, khởi nguyên chi địa. Uy, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hạ Tân không biết Phì Di đây là thế nào. Sắc mặt trở nên có chút không xong. Phì Di cứ như vậy cúi thấp xuống ánh mắt, một bộ lẩm bẩm giọng. Khởi nguyên chi địa bị mở ra. Cái này, sự tình đã không cách nào ngăn trở. Vì sao không cách nào ngăn cản? Hạ Tân không minh bạch. Phì Di ngược lại là khó có được nghiêm chỉnh nhìn mới hạ. Nói rất chân thành. Nghe, nhân tạo thiên sứ đáng sợ nhất kỹ năng có thể biết là còn cái gì sao? Không biết. Hạ Tân là thật không biết. Cataclysm, đại tai biến. Cái này là đương thời nhất lệnh, khiến phòng thí nghiệm nhân sợ kỹ năng, cũng là lão sư nói qua, nhân tạo thiên sứ tiến hóa đến cuối cùng giai đoạn, sở thức tỉnh chung cực hủy diệt tính kỹ năng, đây cũng là làm cho Phì Di sư huynh, liền nghỉ phép cũng không dám độ, liều mạng đã chạy tới, làm cho Phì Di nhất định phải đem ngăn cản cataclysm, đại tai biến, phương pháp cho giao Hạ Tân. Làm cho Hạ Tân đi ngăn cản Hạ Dạ nguyên nhân. Thế nhưng Hạ Dạ là Hạ Tuyết Nhàn thành công nhất tác phẩm, là Hạ Tuyết Nhàn suốt đời kiêu ngạo. Không có ai so với Phì Di càng hy vọng Hạ Dạ không nên xảy ra chuyện. Không phải hắn có bao nhiêu yêu Hạ Dạ, mà là hắn từ đáy lòng cảm kích, tôn kính, thậm chí có thể nói là sùng bái lão sư của mình. Hạ Tuyết Nhàn, Hạ Tuyết Nhàn là duy nhất thân cận Phì Di, không chỉ có không ghét hắn, cũng giáo sư khác các loại kỹ thuật người, là Phì Di sinh mệnh, duy nhất thân cận, nữ nhân, thậm chí có thể nói là thân nhân. Cho nên, đừng xem Phì Di bình thường như vậy, so với hắn bất luận kẻ nào đều càng tôn kính Hạ Tuyết Nhàn. Cũng, tôn kính tác phẩm của nàng. Nỗ lực giữ gìn tác phẩm của nàng. Hắn không cho phép những người khác đối với sư lão tác phẩm bất kính, hoặc là hủy diệt Hạ Gia. Cho nên hắn tuyển trạch thiêu hủy quyển kia lão sư lưu lại bản bút ký. Đó là lấy phòng ngừa vạn nhất, dùng để lưu cho Hạ Tân bản bút ký Phì Di biết hắn sư huynh sợ chết, sợ tao ngộ cataclysm, đại tai biến. Nhưng hắn không cho là như vậy. Tất cả nhân tạo thiên sứ đều là không có lòng. Có thể Hạ Dạ ngoại lệ. Phì Di cảm thấy Hạ Dạ là thành công. Cụ bị lòng thiên sứ. Hạ Dạ tâm là ứng với Hạ Tân yêu mà thành. Một người có lòng nhân, chắc là sẽ không đi phát động cataclysm, đại tai biến. Dù cho lại cãi nhau, dù cho nàng thực sự tiến hóa đến cuối cùng giai đoạn. Ở Phì Di trong dự đoán, Hạ Dạ cách cuối cùng giai đoạn vẫn có đoạn thời gian. Cho nên, hắn căn bản không hoảng sợ. Hơn nữa, chỉ cần có Hạ Tân ở, hắn lại càng không hoảng sợ. Hắn thừa nhận Hạ Dạ tốc độ tiến hóa vượt quá tưởng tượng của hắn. Nhưng không có Hạ Tân, Hạ Dạ là tuyệt đối không đến được cuối cùng giai đoạn. Đi phát động cataclysm, đại tai biến. Bởi vì Hạ Dạ còn có một thứ đồ trọng yếu ở Hạ Tân trên người. Đây là một cái chỉ có Phì Di mới biết bí mật. Cho nên hắn thực sự cực kỳ ổn. Dùng câu tục ngữ nói, chính là trong lòng vững như lão cẩu, một điểm không hoảng hốt. Hai huynh muội nha, ầm ĩ thuộc về ầm ĩ, cuối cùng tổng có thể hòa hảo. Phì Di là như thế tin tưởng. Hắn có thời gian, hắn còn có thể các loại chờ, nhưng hắn chợt phát hiện chính mình sai rồi. Cho dù không phát di chuyển cataclysm, đại tai biến, Hạ Dạ cũng có những biện pháp khác. Khởi nguyên chi địa, một ngày Hạ Dạ thực sự mở ra khởi nguyên chi địa đích thực đại môn, đó cũng không giống nhau. Vậy không chỉ là Hạ Tân cùng Hạ Dạ chuyện. Toàn quốc hết thảy có kiến thức gia tộc, người có kiến thức cũng sẽ không cho phép nàng làm như thế. Khởi nguyên chi địa liên tiếp lấy toàn bộ hoa hạ mạch máu, thậm chí ngay cả tiếp lấy toàn bộ thế giới mạch máu. Mọi người cũng sẽ không cho phép nàng sằng bậy phá hư. Đây đối với mọi người đều là bất lợi. Đồng thời, từ Hạ Dạ nếu dám đánh mở khởi nguyên chi địa đến xem, nàng cũng là thật làm xong hủy diệt cái này cái quốc gia, hủy diệt cái này cái thế giới chuẩn bị. Phi Di liền nhìn như vậy Hạ Tân, lẩm bẩm nói, Hạ Dạ, mở ra khởi nguyên chi địa đại môn, nàng thật muốn động thủ hủy diệt thế giới. Cái này, tất cả gia tộc đều sẽ động thủ. Hạ Tân một cái bối rối, Dạ Dạ, cái này đã không chỉ là huynh muội cãi nhau, dù cho vì tự bảo vệ mình, vì bảo hộ toàn quốc, toàn bộ nhân loại, cái này là tất cả gia tộc đều sẽ xuất động, nhân loại tự vệ chiến. Ngoặc kép chấm chấm, Phi Di ngược lại là đoán không sai. Đi về trên xe, Ân Hương cầm đang ngọc thể ngang dọc, một bộ yêu nhã nằm nghiêng hải đường ngủ xuân dáng dấp đâu. Nàng tối hôm qua quá mệt mỏi, liền ở trên xe nằm biết, theo một hồi địa chấn thiên dung, đội xe này cũng đình chỉ đi tới. Mọi người bảo vệ chiếc xe này, lấy phòng ngừa vạn nhất, chỉ có bên cạnh dựa vào xe bối chợp mắt Thiến Nhi. Đột nhiên thức dậy, hơn nữa còn là bị sợ tỉnh, hầu như chợt nhảy dựng lên, điều này làm cho Ân Hương Cầm cũng là nghi ngờ mở mắt. Thiến Nhi, làm sao vậy? Ân Hương Cầm ôn nhu cười cười, sợ chấn động sao, đến tỷ tỷ cái này tới, tỷ tỷ ôm ngươi, nàng nói, hướng đối diện Thiến Nhi, đưa ra cánh tay ngọc, bất quá Thiến Nhi cũng không có di chuyển, nàng cứ như vậy một tay che ngực, một bộ kinh ngạc dáng vẻ, ngơ ngác nhìn mặt đất, nhỏ giọng nói rằng, là, tỷ tỷ kia, cái gì tỷ tỷ, ca ca muội muội, cái kia gọi Hạ Dạ tỷ tỷ, ta đã thấy nàng một lần, nàng làm sao vậy, ta đang ngủ thấy được, nàng, mở ra khởi nguyên chi địa đại môn, đang cùng khởi nguyên chi địa người thủ hộ chiến đấu, ngoặc kép chấm chấm, khởi nguyên chi địa. Lời này Ân Hương Cầm cũng không thể cứ như vậy nghe qua. Bất luận cái gì gia tộc cổ xưa, đều sẽ nhắc nhở đời kế tiếp. Khởi nguyên chi địa long mạch, liên quan đến cả cái quốc gia vận mệnh, một dạng người không cần đi quản nó. Nhưng, cũng quyết không thể khiến người ta đi làm phá hư. Nơi đó, quan hệ mỗi gia tộc vận mệnh, Thiến Nhi nhỏ giọng lẩm bẩm nói, ta không biết vì sao. Cũng có thể là chúng ta tiếp xúc một lần, sinh ra không rõ liên hệ, ta có thể cảm giác được, tỷ tỷ kia nuốt lấy nha, của nàng thiên sứ gen hầu như muốn tiến hóa đến cuối cùng hình thái. Nàng muốn tiến vào khởi nguyên chi địa, hủy diệt cả cái thế giới. Ân Hương Cầm từ Thiến Nhi kinh ngạc trong tầm mắt đã nhận ra cái gì. Một cái ngồi dậy nói, ta trước thông báo Hạ Tân. Nói xong, trực tiếp một chiếc điện thoại liền đánh tới, vì về sau cùng Hạ Tân thư từ qua lại thuận tiện. Ân Hương Cầm đặc biệt xứng điện thoại một trận, Hạ Tân liền nhận, Hương Cầm, chớ ngủ, muội muội ngươi điên rồi, mở như thế nào khởi nguyên chi địa, ta cũng vừa biết, được rồi, ngươi biết khởi nguyên chi địa ở đâu sao, ta nào biết đâu rằng, ngoặc kép chấm chấm. Đương nhiên, còn có bên kia Bạch Gia, nhưng cũng bên trên cảm giác được. Bạch Gia lập tức tổ chức một hồi tầng cao nhất hội nghị. Bạch Gia hết thảy cao tầng toàn bộ trình diện, ngồi ở hình chứng bàn hội nghị phía trước nhất, là một người mặc trường bào màu xám, mặt mũi lãnh khốc, nhãn mang hàn quang trung niên nhân. Trên người của hắn khí sát phạt rất nặng, chỉ là một ánh mắt liền dễ dàng đem tiểu hài tử sợ khóc. Nếu như có chút kiến thức điểm người, cũng có thể từ trên người hắn nhìn ra. Trên người của hắn ít nhất là lưng đeo mấy nghìn cái nhân mạng gian hùng. Bạch Chiến Thiên nhìn về phía chính mình tay trái sườn ngồi Bạch Quang, ý là mọi người tất cả đến đông đủ chưa. Bạch Quang một thân âu phục, một bộ buôn bán nhân diễn xuất, nhìn chung quanh một chút, hình bầu dục bàn hội nghị, hai bên mỗi bên ngồi mười mấy cái người, Nơi đây những người này là Bạch gia tầng cao nhất, nhân viên nồng cốt. Từng cái đều là nhất phương hào kiệt. Bởi vì Bạch gia dùng vũ, muốn vào cao tầng, phải võ nghệ siêu quần. Sau đó, Bạch gia mới có thể đề bạt ngươi, để cho ngươi thân ở địa vị cao. Bạch gia không thu Nhuyễn Chân Tôm. Sở Vãi Hà, Bạch Quang xác nhận hạ nhân một số. Sau đó nhìn lại Bạch Chiến Thiên nói, ngoại trừ vẫn còn ở cấm địa tu luyện Lão Tam. Tất cả mọi người đến đông đủ, ngồi ở Bạch Chiến Thiên tay phải sườn ngồi, thì là một cái trên trán có một đạo vết kiếm nam nhân. Vết kiếm tà xuyên qua ánh mắt của hắn, thoạt nhìn phá lệ nhìn thấy mà giật mình. Trên người của hắn cũng là tràn đầy sát khí, chỉ là ngồi ở đó, liền làm cho một loại phảng phất nhân kiếm hợp nhất cảm giác. Hắn là Bạch gia lão đại. Bạch Tinh nhìn về phía Bạch Chiến Thiên nói, đến cùng chuyện gì, khẩn cấp như vậy triệu tập mọi người qua tới. Người nơi này, hầu như đều là thừa lúc phi cơ trực thăng, từ toàn quốc các nơi chạy tới. Đơn giản là Bạch gia bản bộ, phát ra khẩn cấp lệnh triệu tập. Bạch Chiến Thiên bình tĩnh nói, hiện tại, xuất hiện nhất kiện liên quan đến gia tộc bọn ta mọi người. Không phải, là liên quan đến toàn quốc mọi người sinh tử sự tình. ... Địa chấn mọi người cũng cảm thấy, có người mở ra khởi nguyên chi địa môn. Chỗ kia, vừa bị mở ra sẽ mang đến toàn quốc tính tai nạn. Thậm chí, một cái xử lý không tốt, sẽ để cho toàn quốc đều rơi vào tay giặc. Nghe rõ, đây cũng không phải là chúng ta một cái gia tộc tai nạn. Càng thậm chí hơn, là toàn quốc hết thảy gia tộc tai nạn. Từ lão tổ tông truyền xuống di huấn xem, chỗ kia là có thể hủy diệt đi hết thảy gia tộc. Bạch Chiến Thiên nói mấy câu, làm cho hiện trường một cái lăng loạn. Mọi người xuất hiện ngắn ngủi châu đầu ghé tai. Từng cái đều đang nghị luận, khởi nguyên chi địa, hoa hạ long mạch, cái thứ ở trong truyền thuyết địa phương, không phải nói giả sao? Thật có nơi này, lập tức có người hỏi, gia chủ có ý tứ là, phải giết chết mở ra khởi nguyên chi địa nhân, đồng thời, nơi đó cất giấu tài sản kết xù, có thể ảnh hưởng toàn bộ hoa hạ mạch máu, đó cũng là chúng ta muốn đoạt tới tay. Sau đó người nọ ngừng một chút nói, cần tuân gia chủ phân phó, chúng ta tùy thời có thể triệu tập nhân mã. Vấn đề là, Bạch Chiến Thiên ánh mắt bén nhọn đảo qua mọi người khuôn mặt, uy nghiêm nói, vấn đề là, ta cũng không biết khởi nguyên chi địa ở đâu, liền vị trí cũng không biết nói, cũng liền không thể nói rõ đi bắt người, đi tìm bảo tàng. Mọi người cũng không thể toàn quốc phạm vi tìm đi, muốn tốt như vậy tìm, cái kia khởi nguyên chi địa, chỉ sợ sớm bị người tìm được rồi. Bạch Chiến Thiên từ tốn nói, tìm mọi người qua tới, chính là làm cho mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Làm như thế nào tìm cái kia khởi nguyên chi địa, nếu không, chỉ sợ chết cũng không biết là chết như thế nào. Sau đó mọi người hai mặt nhìn nhau. Cũng không có người trả lời, cái này khởi nguyên chi địa, đều yên lặng mấy nghìn năm, trời mới biết ở đâu, vẫn là Bạch Quang ra một chủ ý. Phụ thân, nếu là khởi nguyên chi địa đưa tới địa chấn, vậy có phải hay không, có thể từ động đất chỗ đầu nguồn tra, đi thăm dò nơi nào địa chấn biên độ lớn nhất. Bạch Chiến Thiên lắc đầu, ta điều tra, căn này theo các nơi mặt đất cao độ, bề mặt quả đất vị trí đều sẽ không có cùng chấn động biên độ, cũng không thể làm phán đoán dựa vào toàn quốc mỗi bên mà hiện lên có chiều cao phập phồng xu thế, mà không phải quay chung quanh nào đó tâm khuếch tán xu thế. Cái này, điều này làm cho Bạch Quang cũng không biết nên nói cái gì. Còn có những người khác có phương pháp gì tìm được khởi nguyên chi địa sao? Chỉ cần tìm được, nhất định trọng thường. Lại việc này liên quan đến mọi người tồn vong, có người đề nghị có thể hay không từ lịch sử cổ tịch bên trên tra tìm. các đời quân vương ghi lại sách bên trên, thông thường đều có đề cập qua vài nét bút khởi nguyên chi địa. Nhưng là chỉ nói tất cả mọi người đang tìm, từ xưa tới nay chưa từng có ai tìm được. Có người đề nghị đi tìm vài cái nhà địa chất học hỏi một chút, điều này hiển nhiên không có chứng dùng. Còn có người nói, có muốn hay không bói quẻ tính một chút, hỏi một chút lão thiên gia, cũng không có ai biết khởi nguyên chi địa ở đâu. Biết, mọi người đã sớm chém giết, còn có thể cho người khác lưu cơ hội sao? Ngược lại là cái này bói quẻ cho Bạch Quang linh cảm. Phụ thân, người cảm thấy Lãnh gia có khả năng hay không biết khởi nguyên chi địa địa phương? Lãnh gia, Bạch Chiến Thiên một cái nhíu mày. Trong truyền thuyết Lãnh gia chiêm thiên thuật, có người nói có thể chắc thiên, chắc âm dương, tiên tri 500 năm, phía sau biết 500 năm. Tuy là cái này nói hơi cường điệu quá, nhưng vậy cũng có điểm bản lãnh thật sự a. Bạch Chiến Thiên suy nghĩ một chút, vỗ bàn một cái nói, đối với Lãnh gia nên biết, tìm các nàng hỏi một chút. Có người lại hỏi, có thể các nàng biết nói cho chúng ta biết sao? Dù sao, đây chính là long mạch, các nàng nếu như độc chiếm. Bạch Quang trả lời, bây giờ không phải là độc chiếm vấn đề, bây giờ là liên quan đến hết thảy gia tộc sống còn vấn đề. Đến ở hiện tại Lãnh gia, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.